bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, người này khủng bố như vậy. Không thể ở lâu, Kiba Taishi nuốt qua một cái hấp huyết quỷ đồng loại. Lực lượng đại tăng tựa như mãnh thú. Phổ thông nhục thể trong tay hắn 10 phần yếu ớt. Rơi xuống người liền phản ứng đều không có. Liền bị hắn từ đó xé ra. Tràng diện huyết tinh mà khủng bố. Simi Ken liền đứng tại lầu 2 rào chắn chỗ. Bị mặt nạ ngăn trở mặt nhìn không thấy biểu lộ. Dưới chân hắn còn nằm mấy người. Morishita Yamato, mẫu thân của hắn Sayuri. Còn có hắn cái kia liền danh tự cũng không xứng có biểu ca đều ở trong đó. Khoảng cách gần như thế. Không cần lại nghe hương vị. Kiba Taishi đều có thể phát hiện Simi Ken vị trí. Nha, đại huynh đệ. Simi Ken đưa tay hướng Kiba Taishi chào hỏi. Kỹ thuật lái xe của ngươi rất bình thường a. Hiện tại mới đuổi theo. Bình thường nhớ muốn nhiều luyện tập nhiều lái xe. Nói láo. Kiba Taishi hướng Simi Ken giận dữ hét. Ta là hôm nay trạng thái không tốt. Có gan chúng ta lại so một lần. Thôi đi. Chờ ngươi lúc nào đi núi Haruna chạy thắng một chiếc đưa đậu hũ 86. Lại đến cùng ta so một lần. Simi Ken cười ha ha. Không phải vậy ngươi liền ta đuôi khói đều không ăn được. Bệnh tâm thần. Ngươi coi ta chưa có xem Initial D. Manga ngươi đều coi là thật. Kiba Taishi kích động lớn tiếng hô hào. Hắn lúc trước sau khi xem xong manga về sau. Còn chuyên môn đi tỉnh Gunma núi Haruna đi dạo qua. Tại khúc cua ngồi chờ mấy cái buổi tối. Căn bản cũng không có nửa đêm đưa đậu hũ 86. Cũng không có Fujiwara đậu hũ cửa hàng. Đều là gạt người. Simi Ken không nghĩ tới còn có thể đụng tới một cái lái xe fan hấp huyết quỷ. Hắn hai tay mở ra. Vậy xem ra ngươi đời này đều không thể siêu việt tài lái xe của ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lái xe. Ánh mắt của ta vĩnh viễn đi theo lóe sáng xe đèn lớn. Ngươi có thể hiểu được sao? Có ý tứ gì? Hiểu đều hiểu. Không hiểu nói cũng không hiểu. Lý giải không được câu nói này. Cảnh giới của ngươi liền vĩnh viễn theo không kịp ý nghĩ của ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kiba Taishi bản năng cảm giác được hai người nói lái xe. Hình như không phải một chuyện, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Simi Ken trong giọng nói đối hắn kỹ thuật lái xe miệt thị. Chuyện này đối với một cái fan đến nói là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn giận không nhịn nổi, chuẩn bị xông đi lên vì chính mình kỹ thuật lái xe chính danh. Liền thấy Simi Ken tiện tay theo bên chân cầm lên hai người. Hướng hắn nện xuống tới. Kiba Taishi còn tưởng rằng Simi Ken cầm những người này làm vũ khí đâu. Căn bản không tránh né. Trực tiếp đem những này bị ném xuống nhục thể xé ra. Hắn muốn dùng máu tanh thủ đoạn đến trấn nhiếp Simi Ken. Trấn nhiếp ý chí chiến đấu của hắn cùng dũng khí. Cái trước đồng loại chính là bị hắn như vậy đánh bại. Nhìn thấy Kiba Taishi như vậy phối hợp, Simi Ken âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hắn lựa chọn tránh thoát lời nói, Simi Ken chờ chút còn phải tìm cơ hội bổ đao đâu. Như thế liền không hoàn mỹ. Hắn lại tiện tay cầm lên hôn mê Morishita Yamato. Không hổ là cơ bắp tinh tinh. Năng lực kháng đòn chính là mạnh. Morishita Yamato lúc này vậy mà theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn còn có chút mơ hồ, chờ phát hiện chính mình trong tay Simi Ken phía sau dọa đến triệt để thanh tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, ta đây không phải là đang muốn thả ra ngươi sao? Simi Ken trả lời một câu, mang theo hắn ra bên ngoài ném. Morishita Yamato mới phát hiện chính mình lại bị treo ở lầu 2 rào chắn biên giới. Phía dưới còn có cái máu me khắp người khuôn mặt dữ tợn người. Dọa đến mặt mũi trắng bệch, không muốn không muốn, không cần buông ra ta a. Ngươi một tù binh từ đâu tới nhiều như thế yêu cầu. Ta cũng không phải là cha ngươi. Cha, Morishita Yamato gắt gao nắm lấy Simi Ken tay. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh làm hắn lệ rơi đầy mặt. Chỉ cần ngươi không buông ta ra, ngươi chính là ta thân cha. Shimi Ken hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem Morishita Yamato, một nháy mắt lại có loại cam bái hạ phong khâm phục cảm giác. Người này có được giãn được, khủng bố như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu như sống sót nói không chắc có thể trở thành một đời hắc băng cự phách. Hảo nhi tử, cha hiện tại có phiền phức. Người có nguyện ý hay không giúp cha một cái bận rộn? Không nguyện ý, tốt, ta liền biết ngươi là hiếu tử. Đi xuống đi, đừng a ta không có ngươi loại này cha. Tại chuyện này đối với phụ tử dây dưa thời điểm. Kiba Taishi đã xông lên lầu bậc thang. Shimi Ken không có thời gian lại cùng Morishita Yamato chơi. Trực tiếp đem hắn thân thể khôi ngô dơ cao. Hướng cầu thang ném xuống. Morishita Yamato thét chói tai vang lên. Tại không trung khoa tay múa chân. Giống một đống núi thịt đánh tới hướng Kiba Taishi. Kiba Taishi vẫn không có trốn tránh. Hai tay bỗng nhiên cắm vào Morishita Yamato lồng ngực. Nhưng hắn đoán sai Morishita Yamato cân nặng. Còn chưa kịp đem thi thể xé ra, liền bị đâm đến nhanh như chớp té xuống cầu thang. Shimi Ken cầm lên cuối cùng hôn mê Morishita Sayuri ném cầu thang. Sau đó quay đầu liền chạy. Kiba Taishi vừa mới bỏ dậy, lại bị Morishita Sayuri đụng ngược lại. Hắn tức giận đến đem cái này mê man nữ nhân một ngụm cắn chết. Sau đó đuổi kịp cầu thang. Không được chạy. Shimi Ken nghe đến Kiba Taishi tiếng giống giận dữ lúc, đã đi qua biệt thự đi tới một đầu khác ban công. Tại hắn chuẩn bị nhảy ra ngoài lúc, bỗng nhiên chú ý tới nơi xa đã hiện lam bầu trời xuất hiện hai cái nhỏ xíu hình bóng. Ngay tại nhanh chóng hướng bên này mà đến. Đậu phộng, Shimi Ken nháy mắt nhận ra kia là hai đài đơn binh tác chiến hệ thống. Toàn bộ Tokyo hiện tại có thể quang minh chính đại dùng đến cũng chỉ có đội cơ động sát. Hắn cấp tốc trèo xuống ban công rơi xuống đình viện bên trong. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng tường vây vọt tới. Làm Kiba Taishi đuổi tới ban công vị trí lúc. Hai cái đội cơ động binh sĩ đã bay vào biệt thự phạm vi bên trong. Kiba Taishi mới vừa vặn phát hiện hai cái này binh sĩ. Một chút hồng quang liền đã khóa chặt hắn ngực. Một đạo laser lăng không phóng tới, nháy mắt xuyên thủng Kiba Taishi ngực, lại rơi vào phía sau trên sàn nhà. Laser đem dày mặt sàn đánh xuyên, xuyên thấu đến tầng một mặt đất, đánh ra một cái bốc khói động sâu. Kiba Taishi ngửa mặt đổ xuống, não trong chốc lát có chút trống không? Bị Shimi Ken trêu chọc lên lửa giận càng là như bị phủ đầu tưới một chậu nước lạnh. Lập tức dập tắt. Ngực ngay tại bốc khói vết thương tuôn ra đại lượng máu tươi. Bao vây lấy Kiba Taishi thân thể. Nhanh chóng hướng biệt thự bên trong đi vòng quanh. Sau một khắc, hai cái binh sĩ công kích giống như mưa rông gió bão giáng lâm. Trên vai pháo máy nhanh chóng chuyển động. Phun ra ngoài viên đạn hình thành kinh khủng kim loại dòng lũ. Toàn bộ ban công nháy mắt bị đánh nổ. Vô số viên đạn đánh xuyên vách tường tiến vào trong phòng. Hình thành một mảnh hỏa lực dày đặc lưới. Không có bất kỳ cái gì góc chết có thể tránh né. Ngắn ngủi mấy giây, ban công liên quan bên trong gian phòng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi trên đất hố bom để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh thấy được đều sẽ cảm giác đến tê cả da. Đầu, bắn kết thúc về sau. Binh sĩ thả ra trên trăm đánh so trứng gà còn nhỏ máy bay không người lái. Tựa như bầy ong đồng dạng bay vào biệt thự bên trong. Bốn chỗ lục soát địch nhân. Một người lính khác thì là bắt đầu vờn quanh biệt thự phi hành. Kiểm tra phải chăng còn có sinh tồn người. Biệt thự bên ngoài tường rào. Shimi Ken lặng lẽ nhô đầu ra. Đối đội cơ động sát sức chiến đấu cảm thấy giật mình. Kanzaki Jin một mực nói nàng đơn binh tác chiến hệ thống là huấn luyện dùng hầu bản. Shimi Ken bị ngược nhiều luôn là không tin. Hiện tại xem xét mới biết được phú bà nguyên lai không có nói nhảm. Chính bản đơn binh tác chiến hệ thống xác thực so hầu bản mạnh hơn nhiều. Vẻn vẹn hỏa lực điểm này liền xa xa không so được. Cứ việc hai cái này binh sĩ cùng phim điện ảnh bên trong cảnh sát đồng dạng. Sau đó mới vội vàng đuổi tới. Nhưng kỳ thật chi viện tốc độ đã rất nhanh. Hiện tại có thể là rạng sáng 5 giờ tả hữu. Simi Ken theo tiến vào biệt thự đến bây giờ còn không đến 20 phút. Chính phủ lực lượng liền đã đuổi tới. Trách không được tầng thứ nhất, tầng thứ hai chị An hoàn cảnh như thế tốt. Hơi có chút sự tình liền lập tức phái ra tinh nhuệ nhất đội cơ động sát. Đổi thành 3-4 tầng khu vực. Chính phủ hiệu suất liền giảm bớt đi nhiều. Càng đi vùng ngoại ô càng là như vậy. Cứ việc trong ngoài đều là người đóng thuế. Khu 11 chính phủ mỗi lần tuyển cử lúc cũng sẽ lời thề son sắt nói bảo vệ tốt tất cả thị dân. Nhưng người nào để 1-2 tầng người đóng thuế cho quá nhiều đâu. Lực lượng trọng yếu đương nhiên phải lưu lại bảo hộ những này chó nhà giàu. Simi Ken vì chính mình tiền nộp thuế bị lấy ra bảo hộ Morishita nhà mấy tên cặn bã này mà cảm thấy tức giận bất bình. Sau đó mới nhớ tới chính mình hình như không có đến nộp thuế tuổi tác. Mặc dù không có nộp thuế, nhưng ta vẫn còn muốn BB hai câu. Không đúng, đã giao nộp tiêu phí thuế. Sớm muộn muốn các ngươi những sâu mọt này trả tiền. Simi Ken đem đầu rụt về lại. Lỗ mũi còn có thể nghe đến Kiba Tai Si hương vị. Nếu như hai cái binh sĩ không có phát hiện hắn, đó chính là đoạt đầu người cơ hội tốt. Khoảng cách biệt thự một con đường trên đường, một cái cống thoát nước nắp giếng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một đoàn máu tươi tựa như cơ thể sống từ dưới dòng nước bò ra ngoài. Chợt nhìn tựa như đầu đỏ tươi nhuyễn trùng. Máu tươi rút đi, lộ ra Kiba Tai Si mặt mũi tái nhợt. Hắn tại biệt thự bên trong cuối cùng không có tránh thoát máy bay không người lái nhóm truy kích. Thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng dựa vào tiến vào cống thoát nước mới trốn qua một kiếp. Hai cái kia binh sĩ hỏa lực thực sự quá mạnh. Hoàn toàn có thể đem hắn ngược sát đến hao hết toàn thân máu tươi không cách nào phục sinh mới thôi. May mắn trốn ra được. Kiba Tai Si hiện tại đã không có cái gì nuốt đồng loại hùng tâm tráng trí. Chỉ muốn tranh thủ thời gian chuồn đi. Nhưng vừa mới bò ra ngoài hắn liền nhìn thấy ven đường bị đánh nát camera. Đồng thời người thấy để hắn căm thù đến tận xương tủy vị tỏi. Kiba Tai Si bỗng nhiên quay người lại. Liền thấy Simi Ken đứng tại phía sau. Cười chào hỏi hắn. Đại huynh đệ, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.